Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, phi thường khác thường sao Nis tiên sinh. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 2, Joa là dẫn đầu Leeds United đội lao tới Newcastle. Vòng thứ 2 tranh tài, Leeds United sẽ tại sân khách khiêu chiến Newcastle United đội. Newcastle United đội mới mùa giải trương một vòng đấu là sân khách không so với hai bại bởi Arsenal đội. Hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đếm ngược thứ 3. Bọn hắn chính cần một phen thắng lợi đâu. Leeds United là mới được thăng cấp. Newcastle United người tự nhiên coi là Leeds United là dễ khi dễ. Bất quá, hiện tại do Leeds United thế nhưng là xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ nhất. Mặc dù cái này hiện tại còn chưa thể nói rõ cái gì, nhưng là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng cũng không phải người Newcastle United có thể mơ ước. Bất quá, lúc trước xếp hạng đếm ngược thứ 3 huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ thế nhưng là tin tức tràn đầy, cho rằng trận đấu này là tất thắng không thể nghi ngờ. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đều là đi tới St James Park sân bóng, lại tới đây vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng đội bóng non đủ tại mình sân nhà xử lý đáng chết Leeds United, cầm tới 3 phần, thoát khỏi hiện tại cái này cục diện lúng túng. Kỳ thật, còn có so với bọn hắn lúng túng hơn, đó chính là Everton đội. Trương trong một vòng đấu, Everton sân nhà tác chiến là không so với hai bại bởi MU đội. Hiện tại xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Mùa giải trước Everton đội thế nhưng là thi đấu vòng tròn thứ 4. Thực lực vô cùng mạnh. Thế nhưng là bọn hắn vòng thứ nhất lịch đấu không tốt. Gặp mạnh hơn MU đội. Hiện tại cũng chỉ có tại giáng cấp khu cảm thụ một chút giáng cấp đội bóng thống khổ. Hiện tại Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hát vang lấy đội bóng đội ca. Hơn nữa là lớn tiếng la lên boom song danh tự. Đến châm chọc nói móc Leeds United người. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá nghe nói như thế là phẫn nộ phi thường. Bọn hắn là lập tức phản kích. Nhao nhao la lên. Đếm ngược thứ 3 ngươi vênh váo cái gì sức lực. Hiện tại liền bắt đầu bảo đảm cấp. Newcastle United thật là quá lợi hại. Hy nhìn các ngươi có thể bảo đảm cấp thành công. Newcastle United người nghe nói như thế là phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Đáng chết Leeds United lão. Một đám đáng chết thôn quê. Người hắn nha tại sao không đi chết. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Song phương fan hâm mộ bóng đá cũng đã bắt đầu hỗ khắp. Mà lại tràn ngập mùi thuốc súng. Không khí hiện trường là phi thường lửa nóng. Cái này cũng biểu thị trận đấu này sẽ là một trận đại chiến. Đi vào bên sân các ký giả truyền thông đều là tĩnh tĩnh chờ đợi lấy trận đấu này. Kelly Fox ngồi ở ký giả truyền thông trên ghế. Nàng một đôi mắt đẹp là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng là đang vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Trận đấu này mặc dù vô cùng khó khăn. Nhưng là nàng là tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lúc này, song phương đám cầu thủ tại sân bóng bên trong làm nóng người đã tiến vào cuối. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức là điên cuồng gầm thét. Lớn tiếng la lên, hẳn là ngươi tên cặn bã này. Đêm qua có phải hay không lại đi tìm tiểu thư? Hẳn là xéo đi nhanh lên đi. Sân bóng không phải người như ngươi ngũ hương có thể đợi. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá liền dùng như vậy lời nói đi trêu chọc lấy Han La. Chọc giận Han La, để Han La mất đi hắn bình thường tỉnh táo. Han La là bình tĩnh khuôn mặt, trực tiếp đi vào phòng thay quần áo. Đường phân cách Leeds United câu lạc bộ trong phòng thay quần áo. Doa đứng bình tĩnh đứng thẳng, Doa nhìn lấy thủ hạ đám cầu thủ. Phi thường bình tĩnh nói. Trận này phi thường phổ thông thi đấu vòng tròn. Bọn hắn đều không cần khẩn trương. Cũng không cần quá mức coi trọng. Đây chính là một trận đấu mà thôi. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc nhìn chằm chằm Joa. Cẩn thận lắng nghe. Joa tiếp tục nói. Newcastle United đội cũng không có mọi người tưởng tượng mạnh như vậy. Mùa giải trước Newcastle United đội cũng bất quá là cuối cùng mấy vòng mới bảo đảm cấp thành công. Mà thôi, bọn hắn thực lực thật không có các ký giả truyền thông thổi cường đại như vậy. Mà lại Newcastle United đội hiện tại là loạn trong giặc ngoài. Leeds United đám cầu thủ nhướng mày. Huấn luyện viên cái này nói là có ý gì? Doa nói ra, Newcastle United đội mùa giải trước trọng kim dẫn vào Saunis đúng là một không tệ huấn luyện viên. Trưởng, nhưng là hắn người này có một cái thói xấu lớn. Đó chính là quá thiết huyết, quá cứng nhắc. Đúng vậy, Saunis là giải ngoại hạng Anh chứ danh thiết huyết giáo đầu. Mặc kệ tại bất luận cái gì một chi đội bóng chấp giáo. Saunis đều là có được thiết huyết tầm thường kỷ luật. Tại Blackburn đội cái cuối cùng mùa giải một lần huấn luyện đối kháng bên trong. York không cẩn thận sẻng đến tham dự trong đó Saunis. Lập tức bị huấn luyện viên trưởng ác ý trả thù. Sau khi kết thúc huấn luyện York bất quá oán trách một câu khả năng bởi vậy thụ thương. Kết quả toàn bộ mùa hè liền bị Saunis gắn, hoa hoa công tử, danh hiệu tốt một chầu thoá mạ. Cuối cùng kém chút gặp cùng đồng đội câu đồng dạng bị đuổi ra khỏi cửa vận mệnh. Sau đó, Saunis càng là tự mình định ra một bản đỏ bảo thư. Phía trên ghi chép là tất cả Blackburn cầu thủ nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hành. Vi quy phạm, tỉ như, bất luận cái gì cầu thủ chưa huấn luyện viên trưởng cho phép không phải đến đánh gôn. Còn có, đem xe ngừng đến khoảng cách sân huấn luyện quá gần cầu thủ sẽ bị tiền phạt. Bởi vì như vậy cầu thủ lộ ra quá lười. Cùng loại dạng này thiết huyết quy định còn có rất nhiều. Đây là cực đại hạn chế đám cầu thủ tự do. Saunis dạng này loại quân sự hóa quản lý là cực kỳ rất nhiều cầu thủ bất mãn. Tại Blackburn trong lúc đó hắn liền và Yoke, Cole, Neo, Flitcroft chờ cầu thủ từng có ma sát. Blackburn trong câu lạc bộ một mực không bình tĩnh, mà lại đi vào Newcastle United về sau. Saunis vẫn như cũ là kéo dài hắn thiết huyết trị quân phong cách. Đây cũng là đưa tới Newcastle United trong trận rất nhiều cầu thủ bất mãn. Trước mùa giải Newcastle United đội chính là như thế. Cuối cùng cái này mùa hè, Saunis là đem một chút cùng hắn đối nghịch đám cầu thủ cho khu trục ra đội. Bất quá, Saunis chẳng những không có đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Ngược lại còn khơi dậy Newcastle United người phản kháng ý chí. Đừng nhìn hiện tại Newcastle United mặt ngoài tựa hồ rất bình tĩnh. Kỳ thật nội bộ đã sóng cả mãnh liệt. Nếu như đội bóng thành tích một mực không tốt xuống dưới. Như vậy Saunis cách tan học cũng đã không xa. Những chuyện này Doa biết một chút. Nhưng là cũng sẽ không như thế kỹ càng. Đây đều là tình báo thu thập sư Grim Niscott thu thập được. Doa nói ra, cho nên, lúc này, Newcastle United đội cũng không phải là bền chắc như thép. Tại trận đấu này bên trong, Newcastle United đội đám cầu thủ chưa chắc sẽ hoàn toàn dựa theo Saunis yêu cầu đến đá tranh tài. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn biết. Leeds United đội đám cầu thủ đối với trận đấu này là càng thêm có lòng tin. Doa nói ra, trận đấu này, chúng ta vẫn là dẫn xà xuất động. Ta tin tưởng cái này rất dễ dàng. Bởi vì Newcastle United đội đã khinh thị chúng ta. Nhưng mà này còn là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn cũng thực sự nghĩ phải thắng. Cho nên, trận đấu này phi thường thích hợp chiến thuật của chúng ta. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải đạt được thắng lợi. Nhất định phải. Leeds United đội trưởng Gary Kelly lập tức đứng lên, vác lên nắm đấm, trịch địa hữu thanh la lên, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Leeds United đám cầu thủ cũng là lớn tiếng phụ họa, từng cái lòng tin tràn đầy. Đối với Leeds United đám cầu thủ trạng thái, Doa là vừa lòng phi thường. Hắn vung tay lên, ra hiệu Leeds United đám cầu thủ xuất phát. Leeds United đám cầu thủ cái này một chút nối đuôi nhau mà ra. Dũng xuất ra ngoài, giết dẫn bóng viên thông đạo, xông về sân bóng, đường phân cách Newcastle United đội trong phòng thay quần áo. Giữ lại một đầu tóc quăn Saunis chau mày. Saunis nhìn qua là có chút gầy còm. để ngươi rất khó tưởng tượng hắn một cái tác phong hung hãn. 10 phần thiết huyết nam nhân, gia hỏa này nhìn qua là có chút nhỏ yếu, nhưng là khuôn mặt thì là rất bình thường hung hãn. Cho người cảm giác đầu tiên chính là người này không dễ chọc, không phải một người tốt. Sao Nis trong thân thể chảy xuôi chính là thiết huyết thừa số. Khóe miệng của hắn có chút co lại, sau đó lạnh như băng nói ra, chương một vòng đấu chúng ta liền đã thua cầu. Trận đấu này vô luận như thế nào chúng ta cũng không có thể tại thua cầu. Mà lại đối thủ của chúng ta Leeds United đội vẻn vẹn một chi mới được thăng cấp. Thực lực cũng không phải là rất mạnh. Tại chủ của chúng ta trận, chúng ta nhất định phải bắt lấy bọn hắn. Các ngươi có lòng tin hay không? Newcastle United đội đám cầu thủ nói ra. Có. Saunis hai mắt siết chặt, ánh mắt sắc bén. Không có ăn cơm không? Tranh tài sắp đến, các ngươi cứ như vậy hữu khí vô lực. Các ngươi để cho ta làm sao tin tưởng các ngươi có thể đạt được thắng lợi? Alan Shearer lập tức nói. Đầu nhi, yên tâm đi. Chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó. Trận đấu này chúng ta tất thắng. Alan Shearer tại Newcastle United đội trong trận địa vị rất bình thường cao. Uy tín rất đủ. Saunis cũng là muốn cho hắn một chút mặt mũi. Mắt thấy Alan Shearer nói như thế, Saunis cũng không tốt nổi giận. Saunis nói ra, ta hy nhìn các ngươi có thể xuất ra 100% thực lực đến. Trận đấu này chúng ta không tha. Saunis là tiếp tục nói. Trận đấu này, đối thủ của chúng ta vô cùng tuổi trẻ. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩa tâm tính bất ổn. Chỉ cần chúng ta cho bọn hắn đầy đủ áp bách đè thêm bách, bọn hắn liền sẽ mắc sai lầm. Trận đấu này chúng ta liền nhất định sẽ thắng lợi. Newcastle United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, nhìn lấy thủ hạ đám cầu thủ phản ứng. Saunis là khẽ gật đầu. Vẫn là tương đối hài lòng. Newcastle United đội đám cầu thủ vẫn tương đối nghe lời. Điểm này Saunis vẫn là rất bình thường tự tin. Saunis tin tưởng vững chắc tại mình thiết huyết chính sách dưới. Hắn nhất định có thể chế tạo ra một chi thiết huyết cường quân. Có lẽ trong tương lai trong vòng 1-2 năm, hắn liền có thể dẫn theo Newcastle United đội đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh quán quân bảo tọa. Saunis tiếp tục nói, Leeds United hai cái hậu vệ trung tâm vô cùng tuổi trẻ. Đây là chúng ta điểm đột phá. Alan, trận đấu này ngươi phải cho ta phá tan hai cái này thanh niên phòng thủ. Cho hắn biết một chút, thế giới đỉnh cấp tiền đạo năng lượng. Alan Shearer khuôn mặt nghiêm túc địa gật gật, nói ra, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Alan Shearer thế nhưng là nước Anh truyền kỳ tiền đạo, thực lực vô cùng mạnh, mà lại hắn còn duy trì giải ngoại hạng Anh đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Đây là người siêu cấp xạ thủ. Alan Shearer tự nhiên là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội hai cái này thanh niên. Saunis là nhẹ gật đầu. Hắn đối với Alan Shearer là phi thường yên tâm. Hắn không nói thêm gì nữa. Hắn là lập tức quay đầu đối phòng thủ đám cầu thủ nói ra. Mặc dù Leeds United rất yếu, nhưng là chúng ta hay là phải chú ý. Chú ý bọn hắn phản kích. Chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn bất luận cái gì một tia thời cơ lợi dụng. Biết không? Newcastle United phòng thủ đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Saunis vẫn chưa yên tâm. Hắn là tiếp tục nói. Nhất là phải chú ý Leeds United trong trận Ribery. Đây là một cái phản kích tay thiện nghệ. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại cũng có kỹ thuật. Chủ yếu hơn chính là có thể bắn có thể truyền. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Biết không? Newcastle United đội đám cầu thủ tự nhiên là nhao nhao gật đầu. Bất quá trong lòng của bọn hắn là rất bình thường không thoải mái. Lúc nào Saunis cũng rông dài như vậy? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta? Cho là chúng ta không bằng Leeds United bọn này mau đầu tiểu tử. Newcastle United đội đám cầu thủ trong lòng là rất khó chịu. Ẩn ẩn có chút nộ khí. Đúng vậy, liền ngay cả chính Saunis cũng không nghĩ tới. Hắn hôm nay vậy mà lại rông dài như vậy. Này hòa bình lúc hắn hoàn toàn chính là hai cái dạng. Saunis hít sâu một hơi. Xem ra tại đáy lòng của mình chỗ sâu, vẫn là cho rằng Leeds United là một chi thực lực không tầm thường đội bóng. Hắn là có chút bận tâm, lo lắng Leeds United đội bạo lạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.